Vạn đạo Long Hoàng, chương 4049, trước diệt âm linh thích khách. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh thế mà bản thân phóng tới một cái âm linh thích khách lộ ra sơ hở, quả thực tự tìm đường chết. Copy nội dung từ chuyện 88, ám tình ánh mắt lộ ra dữ tợn chi quang, quát ầm lên. Chết đi, Phốp. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này âm linh thích khách trong tay, là một thanh đen nhánh đoạn đao phá toái hư không, trực tiếp đâm về phía Lục Minh đan điền. Phốp. Copy nội dung từ chuyện 88, đoạn đao chuẩn xác không có lầm đâm trúng Lục Minh đan điền, trực tiếp đem Lục Minh đan điền, đâm ra một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng. Ha ha ha, nhìn ngươi chết như thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88, ám tinh điên cuồng cười ha hà, có đúng không? Copy nội dung từ chuyện 88, giờ phút này, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, sắc mặt y nguyên rất bình tĩnh, giống như bị đoạn đao xuyên thủng đan điền người, không phải hắn. Ám tinh nụ cười trên mặt biến mất, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Copy nội dung từ chuyện 88, ngươi, ám tinh vừa muốn nói chuyện, Lục Minh xuất thủ, một quyền đánh ra, đánh vào cái này âm linh thích khách trên người. Copy nội dung từ chuyện 88, đụng một tiếng, cái này âm linh thích khách thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, ở đại toái liệt thuật, đại thần phong thuật tác dụng dưới, biến thành bột mịn. Một tôn âm linh thích khách được giải quyết. Copy nội dung từ chuyện 88, đáng chết ngươi tại sao sẽ không sao, ngươi đan điền tại sao sẽ không sao, ám tinh cuồng loạn kêu lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa mới cái kia âm linh thích khách rõ ràng đã xuyên thủng Lục Minh đan điền, phải biết vùng đan điền là yếu hại, thần hoàng cảnh ngưng tụ ra, hàng tinh, liền ở chỗ đan điền. Một chiêu kia mới vừa rồi, hắn thấy, có thể trực tiếp đánh nát Lục Minh đan điền, hàng tinh, triệt để phế bỏ Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là Lục Minh căn bản một chút việc đều không có, một chiêu đánh tan hắn một tôn âm linh thích khách nhường hắn đầu óc có chút không chuyển qua đến, hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn tự nhiên không nghĩ ra cấm kỵ chi thể, vùng đan điền căn bản không có, hàng tinh toàn thân các nơi cũng không có một cái nào địa phương là yếu hại, liền xem như đầu, đều không phải là yếu hại. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên, hắn đánh xuyên Lục Minh đan điền, đối Lục Minh căn bản không có ảnh hưởng. Không có gì không thể nào, giết. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh quát lạnh, đại thần phong thuật vận chuyển, thân hình như phong, đánh tới ám tinh bản nhân. Thiên khôi sát kiếm, copy nội dung từ chuyện 88, ám tinh thét dài một tiếng, đâm ra kinh diễm một kiếm, đâm về phía Lục Minh. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88, ám tinh trường kiếm cùng Lục Minh bàn tay đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, nhưng là một lần này, ám tinh thân thể chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt. Lần này, hắn thế mà rơi vào hạ phong, copy nội dung từ chuyện 88. Phải biết trước đó, hắn và Lục Minh chính diện giao phong, đều là khó phân sắc thu. Quả nhiên, người này thực lực cùng âm linh thích khách có quan hệ, hắn có thể lấy được âm linh thích khách thực lực tăng thêm. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, cocchuyenaudio.com. Kỳ thật ở giao thủ hơn 10 chiêu thời điểm, hắn đã nhìn ra một chút mờ ám, tâm lý có suy đoán. Copy nội dung từ chuyện 88. Bằng hắn cấm kỵ chi lực lúc kia liền có thể áp dụng lưỡng bại câu thương, phương thức trước giải quyết hết ám tinh âm linh thích khách, bất quá lúc kia đán cho hắn truyền âm, hắn liền dứt khoát kéo lấy đối phương, cùng đối phương chém giết đến bây giờ. Hiện tại đán trận pháp bố trí thành công, Lục Minh tự nhiên không lại cùng đối phương dây dưa. Copy nội dung từ chuyện 88, hiu hiu hiu, 6 mặt khác âm linh thích khách từ 4 phương 8 hướng, hướng về Lục Minh phát động tiến công. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh huy trưởng như đao, liên tục đánh ra 6 chiêu cùng 6 cái âm linh thích khách các đối một chiêu. Lúc đầu 7 cái âm linh thích khách hiện tại thiếu một cái chiến lực tự nhiên lại yếu một phần, cùng Lục Minh đối một chiêu về sau, nhao nhao lui về sau mấy bước. Copy nội dung từ chuyện 88, bá, Lục Minh trực tiếp xông về phía một cái âm linh thích khách toàn lực công kích, hoàn toàn không để ý cái này âm linh thích khách công kích. Copy nội dung từ chuyện 88, phó, cái này âm linh thích khách công kích xuyên thủng trái tim. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là, Lục Minh giống như là không có việc gì một dạng, thế công không ngừng, đánh vào cái này âm linh thích khách trên người, oanh một tiếng, cái này âm linh thích khách bước vào trước đó cái kia âm linh thích khách theo gót, bị Lục Minh oanh nổ tung đến, hóa thành bột mịn, triệt để hủy diệt. Ngươi, làm sao có thể, copy nội dung từ chuyện 88, ám tinh giống to, giết, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không thèm để ý hắn, thế công như giống như cuồng phong bạo vũ công về phía mặt khác âm linh thích khách. Mất đi một cái âm linh thích khách càng thêm không phải Lục Minh đối thủ, bị oanh hướng về phía sau nhanh lùi lại, Lục Minh lại hướng về một cái âm linh thích khách giết tới, y nguyên môn hộ mở rộng, một bộ không phòng ngự bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88, ta liền không tin, giết, giết, giết, ám tinh cuồng hống, âm linh thích khách ở dưới sự khống chế của hắn, điên cuồng hướng về Lục Minh đánh giết đi, một lần này, cái này âm linh thích khách công kích là Lục Minh đầu lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, một thanh trường kiếm từ Lục Minh mi tâm đâm vào, xuyên thủng Lục Minh đầu lâu. Copy nội dung từ truyện 88, một lần này ta xem ngươi chết như thế nào, ám tinh giống to, copy nội dung từ truyện 88, bất kể là ai, đầu lâu tuyệt đối là muốn hại, là chứa đựng linh hồn địa phương, đầu lâu bị trọng thương, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng là sau một khắc ám tinh con ngươi kịch liệt biến lớn, lộ ra kinh khủng cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì, Lục Minh một chút việc cũng không có, đấm ra một quyền, đem cái thứ ba âm linh thích khách đánh nổ. Mà Lục Minh mi tâm vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88, quái vật ngươi cái này quái vật, ám tinh cuồng loạn giống to. Copy nội dung từ truyện 88, đan điền, trái tim, đầu lâu, ba chỗ yếu đều bị xuyên thủng, nhưng là Lục Minh đều vô sự, đây không phải quái vật là cái gì. Tiễn ngươi lên đường, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, toàn thân cấm kỵ chi lực sôi trào, số lớn phổ thông bí thuật bộc phát hóa thành sáng lạng hào quang, cùng cấm kỵ chi lực tương dung, hướng về ám tinh cùng còn dư lại 4 cái âm linh thích khách đánh tới. Góc truyện audio.com, ám tinh vội vàng xuất thủ chống đối, copy nội dung từ truyện 88, nhưng là thiếu 3 cái âm linh thích khách gia trì, ám tinh đã hoàn toàn không phải Lục Minh đối thủ, chiến lực đã so Lục Minh kém một đoạn. Hắn và 4 cái âm linh thích khách bị Lục Minh oanh nhanh lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88, phó, ám tinh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà 4 cái âm linh thích khách mặc dù sẽ không thổ huyết nhưng trên người xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh căn bản sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, thân hình như một trận gió đồng dạng đánh tới ám tinh, liên tục xuất thủ thế công như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về ám tinh nghiền ép đi. Ám tinh liên tục chống đối, nhưng là căn bản ngăn không được, mấy chiêu xuống tới, sắc mặt hắn trắng bạch lại liên tục nôn mấy ngụm máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn chỉ có thể điều khiển âm linh giờ phút này để ngăn cản Lục Minh thế công, mấy chiêu về sau, lại bị Lục Minh giải quyết một tôn âm linh thích khách. Chỉ còn lại có 3 tôn âm linh thích khách, copy nội dung từ truyện 88. Ám tinh lòng đang dì máu a, những cái này âm linh thích khách nhưng là hắn đã tiêu hao hết vô tận tâm huyết mới lấy được từng cái, đều là tuyệt đỉnh yêu nghiệt, gom góp 7 cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ như vậy một hồi, liền bị Lục Minh giết chết 4 cái. Copy nội dung từ truyện 88, thiếu 4 cái âm linh thích khách, hắn chiến lực muốn hạ xuống một mảng lớn, đồng cấp một trận chiến, sợ rằng sẽ không phải mặt khác vũ trụ thiên kiêu hậu tuyển giả đối thủ. Ám tinh công tử, copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, mặt khác 2 cái âm linh tộc cao thủ, muốn đi cứu viện ám tinh, nhưng là Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi, làm sao sẽ để cho bọn họ đạt được. Copy nội dung từ truyện 88, Đán Đán liên tục kích phát ra mấy tòa đại trận, một cái đại trận ngưng tụ ra vô số kiếm quang, một cái đại trận ngưng tụ ra vô số đầu kim sắc cá sấu, một cái đại trận ngưng tụ ra vô số đầu xiềng xích. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.